Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2473. Đệ 2473 chương nhận thân. Phong Thần nhẹ nhàng cười cười tỏ vẻ không phiền toái. Lòng bàn tay nhiều ra một đoàn màu đen, lực lượng cũng đẩy vào tới rồi nam tử trái tim vị trí. Một tia ám hắc cắn nuốt lực lượng dừng ở nam tử trái tim. Đem bao vây ở hắn trái tim ngoại kia tầng hắc ám lực lượng lôi kéo cắn nuốt. Cũng theo kinh lạc du tàu, cắn nuốt đang muốn tứ tán tránh thoát những cái đỏ ám hắc hơi thở. Thời gian một chút qua đi, nằm ở trên giường nam tử trên mặt vốn dĩ bị bao phủ một tầng thanh hắc chi khí dần dần rút đi. Khôi phục bình thường dung mạo, hắn gắt gao nhắm mắt lại, mỏng manh hơi thở chậm rãi biến cường rất nhiều. Thanh hắc chi khí tan đi lúc sau, dung mạo nhìn qua cùng Lâu Phi Tuyết lại vài phần tương tự. Chỉ là đã có chút gầy đến không ra hình người, mắt thấy như vậy biến hóa, Lâu Phi Tuyết cùng nàng phía sau đứng bốn người đều nhịn không được lộ ra vài phần kinh hỉ cùng chờ. Mong, sau nửa canh giờ, Phong Thần tay ở nam tử trái tim vị trí biến động vài cái một trào. Một tiếng ngâm đen hơi thở từ nam tử trong cơ thể chui ra. Cũng muốn hướng tới ngoài cửa chạy trốn. Mới vừa bay lên đã bị Phong Thần phía sau màu đen mạn đà la đóa hoa mở ra cánh hoa nuốt đi vào. Một tia hắc khí từ nam tử trong cơ thể chui ra. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian tả hữu mới kết thúc. Màu đen mạn đà la như là ăn no nê một đốn. Mang theo vài phần thỏa mãn về tới Phong Thần linh thực không gian. Phong Thần thu hồi đặt ở nam tử trái tim vị trí tay. Nhìn Lâu Phi Tuyết nói, nãi nãi, cữu công trong cơ thể ám hắc hơi thở đã toàn bộ bị loại bỏ. Hắn đã không có sự sống chi nguy, Lâu Phi Tuyết đối Phong Thần tự nhiên là tín nhiệm vô cùng. Tiểu thần, thật là cảm ơn ngươi. Chúng ta là người một nhà, nãi nãi không cần như vậy khách khí. Phong Thần khiêm tốn có lễ cười nói, Ngu Thanh Thiền đi qua đi. Đối trên giường còn ở ngủ say nam tử ném một đoàn xanh đậm sắc mộc hệ dị có thể trị liệu quang đoàn. Chữa trị đối phương trong cơ thể kinh lạc cùng trái tim môn sơ lại lấy ra một lọ khôi phục loại. Dược tề đưa cho Lâu Phi Tuyết phía sau đứng tuổi trẻ nam tử. Đêm này bình dược tề cấp cữu công uy hạ đi tuổi trẻ nam tử cùng Lâu Phi Tuyết mặt mày có vài. Phần tương tự, Ngu Thanh Thiền liếc mắt một cái liền đoán được thân phận của hắn. Tuổi trẻ nam tử có chút khẩn trương cầm dược tề, đối Ngu Thanh Thiền nói. Đa tạ, hắn cũng không có do dự, đi lên đi đem dược tề đút cho hôn mê nam nhân ăn vào đi. Hắn nghe nam nhân đã khôi phục cường hữu lực trái tim nhảy lên. Nhịn không được lộ ra kích động cảm xúc, Tuyết Bay, đây là ngươi nhi tử cùng cháu gái. Thanh Phát lão giả ánh mắt hòa ái nhìn Ngu Cảnh cùng Ngu Thanh Thiền hỏi. Lâu Phi Tuyết lúc này mới phản ứng lại đây, vừa rồi còn chưa tới kịp giới thiệu nàng nhi tử cùng cháu gái đâu. Cha, đây là ta nhi tử Ngu Cảnh. Lâu Phi Tuyết đứng lên lôi kéo Ngu Cảnh đối Thanh Phát lão giả giới thiệu, ngay sau đó lại nhìn Ngu Cảnh nói. Đây là ngươi ông ngoại. Ngu Cảnh lúc trước đối Lâu gia cũng chưa quá lớn hảo cảm. Bất quá vừa rồi tình hình làm thoáng có vài phần đổi mới. Ít nhất hắn mẫu thân che chở người không phải cái loại này trong tưởng tượng cực phẩm ni bất. Quá dựa theo hắn mẫu thân tính cách tới xem, cũng sẽ không đối nàng không người tốt chi kỷ gián bối trả giá. Vị này ông ngoại cùng cữu cữu nhân phẩm hẳn là không kê monster ông ngoại. Ngu Cảnh tôn kính hô một tiếng, Cảnh nhi thật là tuân tú lịch sự. Thanh Phát lão giả trong mắt toàn là tán thưởng, Lâu Phi Tuyết lại chỉ Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đối Thanh Phát lão giả giới thiệu. Cha, đây là ta cháu gái Ngu Thanh Thiền cùng tôn nữ tế Phong Thần, lần này còn không đợi Lâu Phi Tuyết. Lại lần nữa giới thiệu, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần liền có lễ phép tiếp đón. Gặp qua ông cố ngoại, hảo, hảo, hai cái tiểu gia hòa thực hảo. Thanh Phát nam tử nhìn về phía hai người ánh mắt đồng dạng mang theo tự ái cùng tán thưởng. Hết chương.